Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, nhẹ nhõm trấn áp. Green là toàn bộ bên trong hạm cái thứ nhất biến thành trùng nhân loại. Cho nên tên của nàng tại tàu Starlake bên trong vô cùng nổi danh. Chỉ bất quá cái này nổi danh cũng không phải là chuyện tốt. Tất cả mọi người đối với nàng chỉ trò. Nàng ngược lại là không có chút nào bất luận cái gì gánh nặng trong lòng dáng vẻ. Nhìn qua căn bản cũng không để ý nhân loại chỉ trò. Nàng càng là không thèm để ý. Nhân loại, đặc biệt là nữ quân nhân nhóm thì càng phẫn hận. Bất quá là biến thành trùng tộc. Thần khí cái gì, các nàng đã không có thể nghiệm qua dưới đất sinh hoạt một tháng. Không có bất kỳ cái gì sinh hoạt vật phẩm. Cũng không có thể nghiệm qua biến thành trùng tộc là cái dạng gì. Đã thiếu hụt hành động quyết tâm, lại thiếu hụt đập nồi dìm thuyền quyết đoán. Toàn bộ đều là một đám người tầm thường. Nàng hiện tại mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng. Ngược lại là cũng không mảnh tại cùng những cái kia người tầm thường nhóm làm bạn. Nàng mặc dù đối với việc này xử lý bên trên có chút xúc động. Nhưng là trên thực tế một số thời khắc quả quyết xúc động cũng không phải là chuyện xấu. Giống như là hiện tại, nàng liền thu được trước nay chưa từng có lợi ích cùng ưu thế nàng tại trùng tộc nội bộ điểm cống. Hiến đã đạt đến 2 cấp, nàng nhẹ nhàng vuốt cánh, như là hồ điệp tiên tử đồng dạng tại giữa không trung trôi nổi. Mở miệng hỏi, các ngươi thật dự định cùng trùng tộc là địch à? Fisher. Phải biết người tại tinh cầu mặt ngoài trên chiến trường thời điểm liền đã rực rỡ hào. Quang, chủ ta cũng đã đem ánh mắt tập trung đến ngươi trên thân. Nếu như ngươi nguyện ý biến thành trùng nhân tộc, nhất định có thể thu hoạch được vô thượng uy năng. Nàng để Fisher cảnh giác lên. Hắn cười nhạo một tiếng. Cơ hồ là bản năng liền muốn từ trong miệng của nàng móc ra càng nhiều tin tức hơn đến. Chủ nhân của ngươi. Trùng tộc còn có chủ nhân. Chúng ta tự nhiên có vô thượng chúa tể nhìn chăm chú. Bằng không mà nói trùng tộc lại thế nào khả năng tại bị đuổi tới trong động đất đằng sau phấn khởi. Phản kích, thậm chí đem toàn bộ cục diện cho phá vỡ. Đem nhiều người như vậy loại bắt làm tù binh đâu. Nàng ngạo mạn mà tự tin ngẩng đầu lên. Kiêu ngạo mà nói ra. Chúng ta từng làm qua bầy trùng tù binh. Hiện tại cũng biến thành bầy trùng một thành viên. Nếu như ngươi nguyện ý quy thuận lời nói của ngươi, Anna có lẽ cũng có thể trả lại cho ngươi nha. Một câu cuối cùng là chúa tể nguyên thoại. Nàng nói ra, Fisher toàn thân run lên, tay chân cứng ngắc. Hắn chưa từng có nghĩ tới đã bị hạch định mất tích đồng đẳng với chiến tử Anna thế mà không. Chết, không sai. Nếu như đối phương cũng có trí tuệ, cũng là bộ tộc có trí tuệ lời nói, như vậy giống là Anna dạng này người đương nhiên sẽ không bị đối phương giết chết. Một mình phấn khởi chiến đấu nàng là tốt nhất tù binh đối tượng, cũng là tốt nhất tình báo nơi phát ra. Có lẽ Anna nhận lấy phi thường đáng sợ tra tấn cùng tra tấn, nhưng là làm lúc ấy duy nhất tình báo nơi phát ra. Bọn chúng là sẽ không giết chết Anna, mà từ sau lúc đó một tháng trùng tộc mới thật sự là tiến vào biết người biết ta thời đại. Anna mặc dù không chịu nổi, nhưng là vẫn thu được cơ hội thở dốc, thậm chí là bị cưỡng chế cải tạo thành trùng nhân. Nhưng là, miễn là còn sống liền tốt, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, vô cùng kích động, nhưng là sắc mặt lại hoàn toàn như trước đây. Lông mày đều không có nhíu một cái. Đây là hắn tại ngắn ngủi bộ tham mưu bên trong học được đồ vật. Bất luận bọn hắn nói sự tình đến cỡ nào thiên phương dạ đàm, bất luận bọn hắn nói bố trí đến cỡ nào hoang đường, vĩnh viễn không muốn trào phúng của ngươi đồng liêu. Dùng biểu lộ cũng không được. Hắn phảng phất đột nhiên liền dấy lên động lực đến. Ý đồ tại Corin nơi này thu hoạch được càng nhiều tình báo. Làm sao ngươi biết, có phải hay không các ngươi có được đối ngoại thông tin mạng lưới? Ta đã sớm hẳn phải biết các ngươi cần phải có liên lạc phương thức. hắn đích đích lẩm bẩm nói xong, một bên hết sức cẩn thận quan sát đến Kerin bộ mặt biểu lộ ý đồ từ bên cạnh thu hoạch được tình báo. Chỉ bất quá Kerin đã không có kiên nhẫn, nàng tấm kia nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không kiên nhẫn. Không cần kéo dài thời gian chiến đấu anh hùng Fischer, ngươi hẳn phải biết loại này tiểu thông minh đối với vĩ đại chủng tộc tới nói là không có ý nghĩa. Lập tức đầu hàng, đồng thời dâng lên của ngươi trung thành, chúa tể sẽ ban cho ngươi cùng nữ nhân của ngươi vĩnh sinh. Nghe tựa như là cái gì sao tà di đồng, dạng, Fischer cười ha ha, khí tức trên thân biến thành sắc bén, kia là chuẩn bị khai chiến khúc dạo đầu, hắn phảng phất trẻ 20 tuổi, bởi vì cái nào đó tin tức nguyên nhân, ngươi thật muốn cùng chúng ta chiến đấu à, Green híp mắt lại, nhìn xem trên thân khí tức dần dần trở nên nguy hiểm nam nhân hỏi. Người tốt nhất đang suy nghĩ rõ ràng, đa số phía sau ngươi các huynh đệ suy tính một chút. Nàng, ý vị thâm tàng, nhưng là xác thực để Fischer phẩm vị đến cái gì không đúng đồ vật. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì sau lưng an tĩnh như vậy? Dựa theo bình thường, coi như bọn hắn sẽ không cắm vào hắn trong lúc nói chuyện với nhau. Cũng hẳn là đã chuẩn bị kỹ càng tác chiến mới đúng. Đủ loại nhỏ vụn thanh âm sẽ truyền lại đến trong lỗ tai của hắn. Nhưng là hiện tại, thanh âm gì đều không có. Phảng phất tất cả mọi người tại an tĩnh nghe bọn hắn nói chuyện đồng dạng. Đối với sắp trở thành chiến trường nơi này tới nói, rất không bình thường. Khi hắn cảm thấy không đúng, quay đầu lại thời điểm, để hắn thử con mắt muốn nứt một màn xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn tất cả các huynh đệ ngơ ngác sững sờ nhìn về phía trước. Con người tán loạn, miệng há mở, một chút xíu nước bọt thuận miệng của bọn hắn chảy xuống trôi. Nếu như không phải còn có bản năng tại, để bọn hắn thật chặt bắt lấy vũ khí của mình, chỉ sợ hắn sau lưng cũng sớm đã rơi xuống một mảnh vũ khí tiếng. Xem ra, các ngươi còn chưa làm tốt cùng chúng ta chiến đấu chuẩn bị. Green hì hì bật cười lên, nàng cánh mang theo từng trận lân phấn hương thơm, nhào đỉnh đầu mặt hướng phía Fischer vọt tới. Fischer lập tức bưng kín miệng mũi, nhưng là vẫn hút vào không ít hương thơm lân phấn. Hắn ho kịch liệt, hiểu rõ nhất nhân loại, quả nhiên vẫn là nhân loại chính mình. Ngươi còn có thời gian, bị chúa tể nhìn chăm chú chiến đấu anh hùng Fischer nha. Ngươi còn có cân nhắc thời gian, khác cô phụ chúa tể đối với ngươi yêu ái. Nàng cuối cùng lưu lại câu nói này, sau đó một lần nữa bay lên tầng thứ ba bong tàu. Nhìn cũng không nhìn những thứ này si ngốc Orbital Drop Shock Trooper liếc mắt. Biến mất rời đi, ghê tởm a. Fischer lập tức liền ho khan lên tiếng đến, nước mắt tứ chảy ngang hắn thẳng đến. Đây chẳng qua là một cái nhỏ cảnh cáo mà thôi. Một khi chân chính chiến đấu, e sợ nơi này hơn 100 người đều sẽ bị trực tiếp giết chết. Hắn đối với mình mềm yếu cùng bất lực thật sâu cảm thấy phẫn nộ. Người hết thảy phẫn nộ đều đến từ sự bất lực của mình. Hắn hiện tại rốt cuộc rõ ràng một câu là có ý gì. Còn đứng ngây đó làm gì? Tới hỗ trợ rửa đi thứ ở trên người bọn hắn, máy móc công trình sư những thứ này nhân viên hậu, cần lẫn mất xa xa, bây giờ bị hắn vừa hô, rốt cuộc nhớ lại sứ mạng của mình là cái gì sao? Cùng nhau tiến lên, bắt đầu cho những thứ này bị lân phấn dán mặt Orbital Drop Shock Trooper thanh tẩy trên người lân. Phấn, nhưng là Fischer trên mặt, nhưng không có chút nào buông lỏng. Hắn căng đến thật chặt, mày nhăn lại lão đại một khối. Hắn biết, đây chẳng qua là đối phương một cái cảnh cáo. Đã đối phương dám như vậy thoải mái đem năng lực của mình nói cho bọn hắn. E sợ cái khác trùng nhân năng lực, đều vô cùng mạnh, hơn nữa còn mang theo giữ bí mật tính. Chỉ là tìm tới bọn hắn năng lực nghĩ ra nhằm vào biện pháp. Liền đầy đủ bọn hắn tiêu hao không ít thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,